Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Ngư không nói gì, nhưng trong lòng không khỏi tiếc rẻ bát mì rau trộn vừa làm xong. Hoắc Diên Xuyên nhìn thoáng qua biểu cảm của cô, rồi đứng dậy đi ra ngoài nói gì đó với Chu Thiệu. Hay lắm, lão Hoắc, mới đây đã làm phản rồi. Cô gái thôn quê kia rốt cuộc làm món gì ngon thế? Hay là để tôi qua nhà anh ăn trực nhé? Chu Thiệu nói đùa, ánh mắt lấp lánh vẻ tò mò. Lần sau đi, lần này đồ ăn vừa đủ. Hơn nữa Khương Ngư chưa chắc đã muốn nấu cơm cho anh. Hoắc Diên Xuyên từ tốn trả lời Chu Thiệu. Nghe vậy, Chu Thiệu hừ lạnh một tiếng. Được thôi, vậy tôi tự đi. Tôi không tin cơm của cô gái thôn quê kia lại ngon hơn tiệm cơm quốc doanh. Hoắc Diên Xuyên quay trở lại nhà. Khương Ngư thoáng ngạc nhiên. Anh không ra ngoài ăn sao? Không đi nữa. Ồ, mặc dù cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng cô không hỏi thêm. Bữa cơm tối trở nên yên ắng. Chỉ có mùi thơm từ tô mì trộn và món thịt băm xào ớt xanh ngập tràn căn bếp. Khương Ngư nếm thử một miếng, cảm giác ớt cay tê đầu lưỡi hòa quyện với vị thơm của vừng và dưa leo giòn tan, khiến cô hài lòng không thôi. Hoắc Diên Xuyên ngồi ăn chậm rãi, càng ăn càng thấy ngon, mỗi sợi mì thấm đều gia vị, từng miếng thịt băm mềm vừa đủ, không ngấy, anh âm thầm thừa nhận, bữa cơm này ngon hơn cả những gì anh mong đợi. Ăn xong, anh đột ngột hỏi. Cô mua nhiều đồ thế để làm gì? Kiếm tiền, anh nhíu mày, rõ ràng không hiểu, cô định làm gì? Tôi sẽ làm chút đồ rồi đem đi bán. Hoắc Diên Xuyên nhìn cô một lúc, không nói gì, thấy vậy, Khương Ngư lập tức cuống quýt giải thích. Nếu anh thấy việc tôi làm ăn có ảnh hưởng không tốt đến anh, chúng ta có thể đi ly hôn ngay bây giờ, như thế. Tôi làm gì cũng không liên quan đến anh nữa. Anh không cần phải lo lắng. Lời nói thẳng thắn của cô khiến Hoắc Diên Xuyên khó chịu. Vì sao cô gái này cứ mang chuyện ly hôn ra để nói mãi? Chẳng lẽ cô chán ghét anh đến mức ấy? Anh cười nhạt trong lòng. Nhưng khi nhớ lại, anh chợt nhận ra mình chưa từng đưa tiền cho cô. Anh hoàn toàn quên mất chuyện đó. Khuôn mặt anh dần tối sầm lại. Nhưng điều anh quan tâm lúc này là Khương Ngư luôn miệng nhắc đến hai chữ. Ly hôn, Khương Ngư, dù một năm sau chúng ta ly hôn, nhưng cô không cần lúc nào cũng nhắc đến hai chữ ấy. Còn nữa, cô nghĩ tôi sẽ để ý đến cái gọi là thanh danh sao? Giọng anh trầm xuống, có chút không vui, Khương Ngư khẽ thở phào. Vậy là tốt rồi, tôi chỉ không muốn vì mình mà làm ảnh hưởng đến anh. Hoắc Diên Xuyên bất giác nở nụ cười nhạt. Vậy nếu tôi nói, tôi không muốn cô làm ăn, cô có dừng không? Cách chương.